chân không nhiều hướng. Hai cái từ đó phải nhận được thành kỹ. Tánh không dư khởi, chân không là nhiều hướng. Như vậy tánh không là cái gì? Tức là cái thể tánh của tất cả pháp. Cái thể tánh tất cả pháp nó là không, duyên hợp thì sinh ra vô pháp. Cho nên nó tính không duyên khởi. Như vậy thì cái tánh không đó nó thế nào, nó làm sao, làm sao biết nó? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý vị tự nghiệm. Ví dụ đây là cái bàn, đây là hư không. Như vậy cái bàn là hữu, hư không là không, phải không? Cái bàn này là có, cái tấm rộng này là không. Như vậy thì cái tánh không nó phải là cái hư không tấm rộng này không? Vậy chứ nó đi gì? Bởi vì cho nên trong nhà chùa lâu nay hay nói cái câu, nói rằng thà là chắc có bằng núi Tu Di, chẳng nên chắc không bằng hạt cải. Như vậy thì chắc có, thà là cái gì cũng có hết, có tội, có hướng, có thiện, có ác, có hết. Mà chắc đó bằng núi Tu Di không sao, còn mấy không chấp không bằng hạt cải thì quả không tội không phước vân vân. Như vậy là tại vì quý vị nhìn có là các hiện tượng của các thứ duyên hợp có hình có tướng, không là cái tấm rộng này. Như vậy cái tướng có tướng không này chúng ta biết nó qua cái gì? Qua cái nhìn của mắt, phải không? Con mắt thấy đây có, con mắt thấy đây không, phải không? Như vậy thì trong cái có này chúng ta cho là có thiệt, trong cái không này chúng ta cho là không thiệt, phải không? Có phải đây là thật có, đây là thật không không? Cách trăm người như một, đây là thật không, đây là thật có. Đó là cái gì thô thiển của con mắt. Không có cái gì thật có, mà cũng không có cái gì thật không. Sao vậy? Trong cái bàn này chúng ta nói có, nó có, chúng ta cứ ngỡ rằng nó có bằng một cách khít cao chặt chẽ, không có thở, không trống, cho nên nó là có. Còn trống rộng này nó là không. Nhưng mà sự thật sau cái này nó có không không? Nếu dùng chiếc điểm duy trình 2-3 ngàn phần để nó to lên thì thấy trong cái có này nó có trống không? Trong cái có mắt chúng ta thấy nó vậy, có thở tấu, thở tấu là có cái không. Trong cái không này thật không không? Nếu nó thật không thì chắc mình ngồi để tiếp bọt hơn. Tại còn không khí, còn bụi, còn bố đủ thứ, thấy không? Vì nó vi tế quá vào mắt chúng ta không thấy, ở nơi là không. Như vậy cái này nói thật có là chưa phải đúng, cái này nói thật không cũng chưa phải đúng. Như vậy thì cái có và cái không này, nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa nông nổi cho có thật và không thật, thì đó đối với nhà Phật là duyên kiến, là chấp một bên chứ không có lạc được. Mà hiện giờ chúng ta nói có không đều nặng ở trên cái phần hình thức là có,

mình biết là cái gì. Đó thấy bằng trí tuệ. Cho nên bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ thấy được tánh thân đó. Tánh thân đó nó không phải là không trống rỗng của cái hư không, mà cái tánh thân đó là biết mọi sự vật không có một cái nguyên thể trọn vẹn từ ban đầu, mà đợi duyên hợp nó có và không có nguyên thể đó nên gọi là tánh không. Là tánh không duyên hợp mới có, mà tánh không duyên hợp mới có thì cái có đó là có thật, là có thật, đó là hư vốn, là tạm cỡ, là hiển hóa, phải không? Nếu nó có nguyên thể trọn vẹn không đợi họ thì nó không có tan, không tan không mất thì không luôn. Ở bây giờ không có cái tự tánh đợi dư họ mới có cái hình tướng, mà dư họ mới có hình tướng, hình tướng có đó là hình tướng dư họ, mà dư họ thì tạm cỡ là hư giả như đống cát. Bây giờ chúng ta gom lại là một đống. Nếu mà lấy cái giá giúp nó hoàn tiến tuần hồi khiến đống cát có tiêu mất, như vậy thì đống cát nó có là lúc duyên đủ thì nó đủ, duyên thiếu thì nó tan, không có một cái giá trị. Như vậy sự có của nó là có cái tạm bợ, có cái quyển quá chứ không có gì. Cho nên quý vị thấy kinh Kim Cang Phật nói chúng ta muốn được giác ngộ phải làm sao, chỉ cần có một câu nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như là hết sức là giả nên ta thấy các nước mà không có. Đó là cái Phật. Tại sao? Bởi vì tất cả tướng đều là duyên hợp, đều là duyên hợp là hư giả, mà hư giả thì không có tướng thật, không có thật là phi tướng. Mà thấy tất cả nó không có tướng thật là thấy Phật, tức là thấy được cái trí tuệ giác ngộ. Như vậy tìm trí tuệ giác ngộ đâu? Ở cái nhìn, cái biết đúng như thật. Như vậy thì nếu chúng ta biết thân này là duyên hợp thì chúng ta kết luận ra sao? Duyên hợp thì hư dối, phải không? Hư dối là còn chấp giả không? Có chấp tha thiệt không? Bởi vì tất cả chúng ta Phật bảo là sống trong mê lầm, sống trong vô minh, cho nên không thấy được như thật các pháp. Các pháp đã là duyên hợp, mà duyên hợp là hư giả, mà chúng ta biết cái thật không? Phải không? Mình thật, đồ đạc thật, tất cả cái gì cũng thật hết. Mà nếu thấy mình thật, sự vật thật, vân vân, con người thật, sự vật thật, thì đó phải là chấp ngã các pháp. Từ các ngã chấp pháp mà nó đi tới ngoài cái đấu tranh, ngoài cái tàn sát, rồi dành được trước mắt đủ nước từ cái mê lầm đó. Bây giờ chúng ta thấy bằng trí tuệ bát nhã, nhìn thấu rằng tất cả pháp duyên hợp đều là hư giả. Thân này là duyên hợp, thân này là hư giả. Cái bàn là duyên hợp, cái bàn là hư giả. Tất cả các sự vật trên thế gian này đều là duyên hợp, mà duyên hợp thì đều là hư giả, mà đều là hư giả nó chấp vào cái gì? Thử quý vị nên chấp cái gì? Bởi vậy kết luận Kim Cang thì Phật dạy phải quán xa nhân thiết hữu vi pháp như mạo huyễn bằng ảnh như lộ và như điện ứng tác như vị quán. Phải dùng trí tuệ học nhã của mình soi thấu tất cả các pháp nó như là máu, như là huyết hóa, như là vỏ bong bóng, nó như chuyển chớp, như chim mờ, không có một cái gì mà thấy như vậy là chúng ta thấy đúng bằng trí tuệ. Nhưng bây giờ chúng ta tu lâu lắm rồi, ta thấy được điện chưa? Thấy điện chưa? Hay là thấy mình thiệt, người thiệt, thấy tất cả cái gì cũng thiệt đó, cho nên được phiền não cả ngày, phải không? Mình thiệt thì cái gì được cũng là thiệt, cái gì mất cũng là thiệt, thì cái buồn, cái vui, mình thiệt là lại nghe cũng thiệt, lại nghe cũng thiệt, cho nên phiền não. Rồi nếu thấy mình là hư dối, là tạm bợ, thì tất cả cái khác là qua cái mình, nó là hư dối rồi, tất cả cái đến mình cũng là hư dối hết. Mà hư dối có gì đâu mà phải khổ, có cái gì phải buồn, thì sống đấy cũng là trò chơi đó, có thiệt đâu mà quan trọng, phải không? Cho nên trí tuệ bát nhã là cái gốc, là cái nền tảng của sự tu. Sở dĩ ở thiền viện đêm nào cũng tự phát nhã là từ trí đó. Nếu mình nhìn tất cả pháp đúng như thật, như thật tức là duyên khởi, tánh không duyên khởi, tánh không duyên khởi, cho nên có là hư, là dối, là không thật. Biết rõ vậy, thấy đúng như vậy thì chúng ta cười cả ngày, không có gì phải là buồn, phải khổ. Giả như thân này bệnh, ai đó nói sẽ chết ngày mai thì cũng cười thôi, có họ thì có tánh, phải không? Nó là cái tạm bỡ, cái giả dối. Nhưng giờ quý vị tự kiểm lại căn cứ trên con người, nếu con người là thật chết thì tổ tiên mình đến giờ nó cũng còn, cũng còn hồi đó cho mình lại, phải không? Tổ tiên mình đi hết tới ông cố mình và cố mình đi, ông nội mình và nội mình đi, rồi cha mình mẹ mình đi, rồi tới thì mình cũng đi hết. Nó có chuyện đó, tụ rồi tan, không chuyện mà mình ngỡ là không phải là mê lầm. Như vậy trí tuệ và mê lầm ở bên cạnh nhau hơn. Thấy thân là thiệt, thấy các pháp ngoài là thiệt, đó là mê lầm. Bởi vì không có căn cứ trên tánh không duyên khởi. Tánh không duyên khởi cho nên các pháp không có một pháp thiệt. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn đi tới chỗ an lạc tự tại thì phải thấy rõ được tánh không, thấy rõ tánh không chấp pháp, ngày đêm qua lại nhìn thấy muôn sự vật, không có cái gì là có buộc mình, không có cái gì là cái làm phiền lụy mình hết. Bởi vậy nên cái trí tuệ bát nhã là cái sức mạnh phi thường, nó giúp chúng ta phá tan hết mọi cái khổ đau, mọi cái phiền lụy mà chúng ta tự hòa là nó có phá nổi chút nào hết, phải không? Bởi vì chúng ta nói đến cái tu, lời Phật dạy không có cái lời nói suông nó rỗng, mà cái lời nói chân lý. Như vậy thì chúng ta thấy những chân lý đó rồi thì ở giữa đời này chúng ta không có cái gì gọi là cái đáng sợ, không cái gì gọi là cái phiền hà hết. Nên cuộc đời là như vậy, bản thân mình là như vậy, có gì đó mà quan trọng? Cái thân ngũ bại muôn đã rời mà cứ tưởng nó thiệt, vô lý làm sao, phải không? Làm sao nó thiệt được? Thì như vậy chúng ta phải nhìn cho thấu suốt từng tầng trước

chưa cho đến trường thì dùng cụ thể nhất cái tay thôi. Tôi cho là quý vị nói cái này là cái gì? Hai kết quả là nắm tay. Nắm tay tại sao có? Nó sẵn có cái nắm tay tình thủy chung hay là mới con nó lại thẳng nắm tay? Phải không? Như vậy thì nắm tay nguyên tánh là không? Đợi nó có qua lại thành có. Thì cái có này là có duyên hợp. Vì duyên hợp bây giờ nó có buồn nặng như nó tài có thì là hợp xa ra thì không còn. Như vậy thì cái tánh không, rồi duyên hợp nó thành tướng. Vì duyên hợp thành tướng, duyên thế thì tướng phải không? Như vậy thì nó, cái nhóm tay đặc biệt hay là giả? Quý vị nói nhóm tay đặc biệt là giả? Ai lại dốt nát gì nó nắm tay được nữa? Phải không? Nó thiệt chỉ có một thời gian rồi buông ra là không còn, nó phát hiện. Thì cái nắm tay là chỉ thời gian ngắn, quý vị dễ hiểu. Thân chúng ta, sự lệ chung quanh chúng ta cũng thế thôi, cũng là duyên hợp. Thì duyên hợp thì tánh là không, đợi duyên hợp mới có. Duyên hợp có, cho nên có là tạm bỡ, có là hư dấu. Như vậy mà ở trong đây bao nhiêu tăng ni có người nào nhìn thấy các pháp duyên hợp là tươi dối từ sớm tới chiều được thấy vậy hết rồi? Ai thấy được vậy chưa? Nếu thấy được như vậy là trí tuệ rõ ràng, còn chưa thấy như vậy thì cái gì là vô minh. Như vậy thì tu lâu quá rồi mà chúng ta chưa có lột xác được cái vỏ vô minh, phải không? Bị nó gò bó, nó cuốn tròn chúng ta đó, lớn chúng ta. Cho nên tu phải thoát được cái vỏ vô minh đó thì chúng ta mới giác ngộ. 12 nhân duyên mà cái gốc để có 11 cái sao là cái đầu của vô minh. Như vậy thì cái dòng sinh tử là gốc từ vô minh. Thì hiện giờ chúng ta tu thì tu mà cái vô minh nó vẫn còn ám ảnh, còn là chủ chúng ta hết bao nhiêu phần trăm? Nếu thấy thành thực hiện là vô minh, bây giờ quý vị hiện giờ xét coi một ngày bị cái vô minh giết hết bao nhiêu, 12 giờ chứ bao nhiêu giờ gần như giết trọn. Như vậy thì tu mà không ra khỏi vô minh, mà không ở vô minh làm sao giác ngộ? Đó là cái chỗ mà lâu nay mọi người tu là tu mà giải thoát không bao giờ giải thoát. Tại chỗ đó cho nên khi thấy cái này tôi nhìn nó, tôi thấy nó quá lạ hay. Mà thấy được cái lý này thì quý vị như tôi nhắc lại, tánh trong duyên hợp dạ đó, duyên hợp là thành duyên thở đấy. Tánh trong duyên thở mà duyên thở thì giả dối tạm thời. Như vậy thì thấy được tánh không là biết duyên hợp. Duyên hợp là tương đối, phải biết đến cái thiết pháp. Bây giờ duyên hợp là ai cũng nặng, phải không thể duyên hợp mà lại nó thiệt vô lý rồi, phải không? Nếu tánh không duyên hợp và duyên hợp là tương đối, cái gì duyên hợp là tương đối đó? Như vậy thì chúng ta biết duyên hợp mà không nhớ nói từ chối, hay không nhớ biết nói cái từ chối. Mà nếu không từ chối thì chắc còn hoài, không có hoài. Mà ai cũng quậy từ từ đó mà không nhớ được. Trong đây có vị nào mà từ cha mẹ thân tới giờ nguyên dạng không có hoài, không có tăng, không có giảm gì đâu? Luôn luôn là cái dòng sinh diệt tăng giảm. Mà sinh diệt tăng giảm là từ chối mà chúng ta lại không thấy, có phải là vô minh không? vô minh thật là sâu, thật là đậm, mà giúp đỡ mình tu là thoát vô minh rồi. Ở chốn mà lỡ ai đó nói huynh vô minh quá, giận không? Chắc giận đùng đùng quá. Mà giận đùng đùng tức là thú nhận ta là vô minh, hay không? Thế là vô pháp là vô minh, nó không có vô minh, nó không có cái gì giận. Mà giận nó là thú nhận mình là vô minh. Đó, tất cả chúng ta tu cái rốt mà chúng ta không nắm vững, mà không nắm vững được thì tu là sao biết. Như vậy thì đêm nào cũng ba lần mình bắt nhã, và để nói là mở mắt trí tuệ ra thấy rõ các pháp là hư dối, tánh không, cho nên tánh không nó không phải cái gì hết, là không chẳng chỉ cái ý niệm thân ý của mình, tất cả căn trần thì nó không phải, chỉ tánh không là cái lý do trí tuệ học giả thấy biết cái lý đó. Bởi tánh không nên mới đỡ duyên hợp thành khó, duyên hợp thành khó cho nên nó là hư giả. Như vậy thì chúng ta nắm cho thật vững cái đó là chúng ta hiểu được cái tánh không. Như vậy cái tánh không không phải là cái không đối với cái có, mà tánh không là để chỉ tất cả sự vật tự thể không có đợi duyên hợp có, đó là tánh không. Tự thể không có tại như mà cái có là tánh không. Như vậy cái tánh không nó là cái gì? Nó không là cái gì hết. Cho nên không tất cả các pháp sáu căn sáu tầng đều không, rồi kể cả tứ đế thập nhị dương cũng không. Bởi vì Phật đối với bệnh cho thuốc thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ, cũng không có cách hiệu. Tánh không là một cái lý thành để chúng ta nhân đó mà nhìn thấy sự vật tướng như hợp là hư dối, thấy rõ như vậy. Mà vậy ai thừa nhận thân này là như hợp thì phải thừa nhận cái thứ hai là sao? Là hư dối. Còn khi phát tài cái gì không có hư dối, mà không hư dối thì không phải như hợp. Mà có ai dám phát thân là phải như hợp đó, phải không? Như vậy thì đã thấy thân như hợp là phải biết thân như dối. Đó, đó là cái giả dạ, tôi nói cho thân rõ cho quý vị nhớ như vậy. Mà nếu chúng ta nắm được cái giả dạ đó rồi thì không được phi thường. Như hồi nãy nói là nếu mà mình biết các pháp không phải có tướng thật thì đó là cái Như Lai, phải không? Thấy Phật rồi, bởi vì đó là trí tuệ đầy đủ. Còn mình thấy thiệt đó là mình thấy mê lầm. Như vậy thì quý vị thấy cái mê lầm và cái trí tuệ hai cái khác nhau bao xa? Phải cần có cái gì nữa mới có không? Phải cần cái gì nữa không? Không có cần gì hết, chỉ cần khi đỡ bằng thân mê là ức ngộ giữa, phải không? Tức là thấy rõ thân này là hư dối. Bây giờ quý vị thấy thân này như hợp là hư dối là quý vị có khổ không? Nếu thân này hư dối là chửi mình thiệt không? Thân đã không thiệt thì cái chửi cũng không thiệt. Rồi có những cái gì buồn vui cũng là không thiệt hết, thì cả ngày là cười tóc tóc ở phía hết, phiền não từ đâu mà ra? Thì như vậy mọi cái chuyện nào đều là từ cái thấy thân thiệt. Cho nên giáo lý nguyên thủy Phật pháp mình phải thấy thân là vô ngã, phải không? Năm mũi thở là vô ngã, lên bát nhã thì tấm không như học như dấu. Mà đó là cái lẽ hết sức là chân thật, mà tội nghiệp thay chúng ta mê lầm vô biết. Phật nói thì tin mà nhận hiểu thì không nhận nhận, sống được thì nó họ chân sống. Tin Phật nói thì sáng suốt, Phật nói là trí tuệ, mà mình tin sống thì không mê. Như vậy đó, cho nên cái tu nó khó trong về là tại vì chúng ta mê. Chứ nếu chúng ta tỉnh như là dạy thì đâu không có gì khó hết. Bây giờ hỏi tất cả phiền não làm cho tâm chúng ta bất an từ đó mà ra đều chấp nhận cái này chuyện gì đó không dám nói gì đó. Bây giờ biết là không có một phát hiện thì phiền não sau đó rơi xuống hết. Cho nên tôi dẫn thậm chí đạo ca của ngài Huyền Giác, ngài nói cái công dụng của bát nhã, quý vị nghe nhớ không? Ngài nói là đại trưởng phu bính huệ kiến, rồi kế là gì? Bát nhã không hề kim can gì. Hai câu đó thôi thì quý vị thấy cái người đại trưởng phu cầm cái trí tuệ, cái trí tuệ là cái bát nhã đó, thì bát nhã không hề kim can gì. Bát nhã cái trí tuệ đó là một cái món đồ sắc bén, cái gì nó cũng chặt đứt hết, cái gì đến nó rơi đứt hết. Rồi kim can, tại sao nó kim can? Bởi vì cái đó không ai, không cái gì mà phá nó được hết. Cho nên nó như đống lửa cháy gần gần qua cái gì đó cũng tan cũng nát. Như vậy thì chỉ cần có trí tuệ bát nhã, cần có trí tuệ yêu thương thì tất cả phiền não, tất cả khổ đau đều bại hoại. Tới nó là thiên tai, gặp nó thì được dứt hết. Bởi vậy nên là ngài nói hai câu kế: tuy đã năng tồi hoại đạo tâm, đạo tàng lạc nước duyên hoa đảo, chẳng những hay tồi hơn là gian trời tâm hoại đạo, mà nó còn đạo tàng tức là sớm tình sớm tình làm cho duyên hoa phải rung cái mặt nước. Mà cứ phải rớt lên, rớt mặt lên. Mà tưởng nó mở mặt cho nó rụng mặt. Thầy này nói, kiêu ma cũng phải rơi mặt. Thì như vậy, chỉ có cái lý pháp nhã này, nó không có một cái ngoại đạo nào mà bắt bẻ được. Cho nên, khi mình biết các pháp thánh thông, duyên hợp là hư giả, cái đó là thoát khỏi được cái chấp có chấp không là hai nơi gọi là biên kiến. Có đối với mắt bát nhã là có là giả có, giả có, giả có thì nó không phải là không, mà không phải là có, không phải không, không phải có mà hiện tiền mắt thấy tài nguyên. Như vậy thì cái đó là lý trung đạo, trung đạo là chỗ đó, nó là lý thật. Còn thế gian mình chúng ta có là thật, không là thật, bên nào là thật. Thế nên cái đó là thấy không đúng là thật, và là chấp một bên. Bởi này biết rõ, tánh đó là không, duyên hợp hư dối, hư dối cho nên không phải là không nơ, mà cũng không phải là có thiệt. Cho nên dùng hình ảnh mặt trăng ở dưới hồ. Mặt trăng dưới hồ là có hay là không? Xác định là không cũng không được, mà xác định là có hẳn cũng không được. Như vậy cho nên nó là bóng và quyển bóng, đó là lẽ thật. Còn nói mặt trăng là có thật ở dưới hồ là ngu xuẩn, nói mặt trăng là không cơ tại sao mắt mình thấy. Như vậy thì nó là cái tướng duyên hợp như giả, cho nên nó là bóng không thiệt. Không thiệt mà mình chấp nó là thiệt là ngu. Thân này cũng vậy, sự vật xung quanh cũng vậy. Như vậy thì những cái lý luận của thế gian, của ngoại đạo thì mặc cái lý luận một bên, cho một cái này một cái kia tạo ra. Ở đây không duyên hợp, và duyên hợp tất cả là duy giả, đều là trí tuệ đúng như thầy. Cho nên nó phá hết những cái chấp, rồi kể cả thiên ma, thiên ma nó dụ dỗ mình là dụ dỗ mình cách nào. Ví dụ người hiếu sắc thì để cho thấy người đẹp để dụ dỗ, còn người hiếu danh hiếu lợi thì để cho được tài lợi dụ dỗ. Nhưng mà sắc mình biết nguyễn quá, tài lợi biết nguyễn quá thì thiên ma nào dụ mình được, nó tới mình nữa không phải rụt mặt vỡ mặt. Như vậy sẽ thấy cái lý thiên ra lý bất nhã hay như vậy đó, mà phải không biết dùng, có kiến mà không dùng. Cho nên hồi xưa trong cái bài trộn mỗi tối tôi hay nói tai gì đó kiến trí tuệ không rời, mà người ta rời toàn ta mở cái chuyện rõ cho không có rút ra. Cho nên rồi tùy có kiến trí tuệ mang đó mà mang cái dẫn bộ mình xoáy mình dẫn đi, đó là hại của nó. Cho nên phải thấu suốt được cái lý bát nhã, và thấu suốt được lý bát nhã thì tất cả những cái gì là quyền lý mình đó, nó đều rơi xuống hết. Mà người tu không còn cái gì quyền lý nữa thì dễ tu hay khó? Như vậy thì đó là cái bước đường để tới nước bàn dễ như trở bàn tay. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ rồi đó, thấy đúng chân thật tổ hùng đã thật, chứ không phải thấy nửa chừng, thấy mơ màng, mà lâu nay chúng ta tu thật là lơ là. Đó là tôi nói về tánh không, quý vị có lãnh hội được cái đó chưa? Lãnh hội cho sâu nè, một lần tỉnh là không được mê lại nè. Chứ còn nghe thì tỉnh thì nhà cứ mê ra lại cho nó không tốt, muôn đời cũng không ra khỏi sinh tử. Bây giờ tôi nói cái chân sau uống một chút trước đã. Như tổ về cả sau khi được cái hướng tiến vào rồi, tôi thời gian sau bạch chỗ đạt ma, bạch vừa tượng không biết hết khác gì. Thì đó bảo cái chuyện đây được không? Ngài nói rõ ràng tôi biết không cho được, rõ ràng tôi biết mà không có một phần. Đó cho nên âm như vậy, ta như vậy, khi phần của chuyện khác, đó là cái rõ như. Chứ vậy thì từ đó người hạ thấy được biết canh không đó, không một phần, không còn phần gì để biết, để thấy. Giờ tới đổ về nam thì bạn ta cũng không sợ, cũng không có một phần. Mình từ cái không có một phần đó là các ngài mới nói về tên cái thể đó không có một phần. Đã không có một phần thì sao? Thì nó không nên thôi. Mà rõ ràng thì biết. Bây giờ quý vị chịu khó rất là tỉnh táo ngồi lại một mình 5 phút, 3 phút không có một miệng nào dế lên, mắt, tai, mũi, lưỡi toàn thân chúng ta ngồi hiển nhiên như vậy, lúc đó có biết thì không biết, tao biết thì không biết, không có một ý kiến nào biết lên hết, không chẳng đâu chẳng nào, cứ ngồi diễn viên tự tại 5 phút 3 phút không có chuyện, lúc đó tao biết thì không biết, chim kêu nghe người đi thấy gió ở mát biết tự nhiên. Rõ ràng mình biết mà không có một niệm, phải không? Như vậy thì cái đó có phải chân không hay không? Và bây giờ chúng ta biết bằng cách duyên bóng dáng người, duyên ra sự vật, biết bằng cách phân biệt chia sẻ, thì cái biết đó là cái biết của các sinh viên. Nên biết đó là biết của cái dụng, chân là cái thể hài nhiên sẵn ở mình không chỉ nhận mà nhận cái biết dụng đó, không biết cái này chưa trẻ chưa cho đó là cái mình đó. Mình khôn mình này kia kia đó qua cái biết đó, còn cái biết thường nhiên không một cái bóng dáng gì ở trong đó hết, cái biết đó là bỏ một phương. Cho nên khi đó chư Phật dạy tu là đến cái chỗ không còn một niệm vọng nữa mà hằng khi hằng giác, đó là cái chỗ thật. Mà cái đó đâu phải là kiếm ở đâu, nó sẵn sàng đó. Chỉ cần nó là đừng dễ niệm, đừng đặt nó cả thì cái biết đó là chứ phải đi. Nếu cái suy nghĩ là tâm mình là mình á, thì khi không có nó mình như cây như gỗ, nó phải phải không? Tưởng như nói là cái đèn điện cái cháy là nhờ điện, khi không có điện cái đèn nó tối thui không biết gì hết, không có chút ánh sáng, thì đó là do điện. Còn bây giờ nếu mà cái suy nghĩ là cái biết về của mình á, thì khi không suy nghĩ là mình tiêu rũ rồi, mù mịt không biết gì nữa, mà chính không suy nghĩ mà mình vẫn biết rõ ràng. Cái biết rõ ràng nó không có hình tướng, nó không có một cái bóng dáng gì hết, cho nên là mình dễ thôi. Có mà không nhận, bởi vậy nó cỡ đâu mà đi tìm cho không hết, phải không? Ở cái sông mà cái khác nước, cái khác đó, nó sẵn sàng như vậy mà không bao giờ chịu nhận. Nhận cái thân duyên hợp với dối là thật, nhận cái tâm nghĩ tưởng đang sanh vào trong mình, nhận hai cái giả là cái mình, rồi cái thân mình không có ngày đó bỏ quên lừng đi. Cả ngày quý vị thấy mình đang thống cái tâm nào. Tâm thật là cái tâm của khỉ, chắc là tâm của khỉ mà nó nhảy cái đại tí luôn hết, thống cái tâm đó. Rồi lại còn nổi lại cái theo được người này kia các chịu chịu đúng thứ đó, thì bằng cái tâm đó gì mà cho cái đó là mình. Mà không ngờ là cái thứ nhớ, nếu có chuyện mình á thì khi nó lại xuống mình không còn, nó biết gì nữa. Nó lại mình còn rõ ràng được biết. Như vậy mới thấy rằng chúng ta mê lầm rất là đáng thương. Cái thật của mình đang có và nhớ, nhớ những cái giả dối tạp ở lấy đó là mình. Vì vậy mà nó buông kiếm buông đời cho năm sinh tử để chỗ đó mê muội mà không ai hiểu mình mê. Chứ ngờ mình khôn, mình trí tuệ mà không ngờ mình đang mê, đang lầm. Lấy giả là cái thật của tâm đi, thấy không? Thân giả đó là thật, tâm giả đó là thật, còn cái thật của mình là bỏ. Bởi vậy nên chúng ta nói ra một chuyện hôm qua, chúng ta là con của ai? Con của thượng giả, thấy không? Mà bây giờ làm cái ăn mài lang thang, tại sao vậy? Tại bỏ ông cha mà đi tìm chỉ là ăn mài khổ, khổ rồi kiếp khổ rồi thắng. Nhưng mà giờ tương đối cũng biết trả về tiền rồi, phải không? Thì tương đối là hơi tỉnh chút, biết trả về tiền, tiền mà chưa dám nhận. Còn cái ông cha cao mình là sử giả cao, mình là sẽ phần nghèo, nhận cái kiếp phần nghèo là mình, chứ không dám nhận mình là con sử giả. Mà thực tình mình là con sử giả, sự nghiệp của cái đó là của mình mà mình không nhận. Cái tâm lan sang xin diệt mà cho nó là con mình. Có khi nào quý vị không nói tôi nghĩ không? Vừa tới nghĩ tôi nghĩ là hay là cái này là cái suy tính của tôi mà cái suy tính để suy nghĩ đó là cái tạm bợ mốt nhát, không phải chuyện mình mà nhận nó là mình. Bây giờ nếu quý vị không nhận cái suy nghĩ tính toán hay thiệt phải lấy thì quý vị có khổ không? Khổ không? Có buồn có khổ gì đâu, sống tự tại. Sở dĩ chúng ta khổ là người kia chê mình, người nọ nói xấu mình, cứ nghĩ những chuyện gì đâu, không có này gì hết mà cả ngày cứ lăn xăng bận rộn, chính cái thân hình mà quên. Như vậy thì chúng ta đang làm cái việc đáng làm, không đáng làm. Vậy là đang làm cái con đáng làm mà rồi cứ như vậy năm này qua năm khác lại, rồi tới ngày trùng tới chết dễ biết không xong. Tại sao không xong? Tại vì cái thật không dám nhìn, không dám nhận, rồi cứ chạy cứ giả là không xong. Như vậy chỉ cần buông hết những cái lăng xăng lộn xộn đó thì cái chân thật nó hiện tiền, đang hiện tiền chứ không phải đến. Đang nghĩ tiền mà đã quên nó, nó mất. Chủ nhà hồi đó mà không nhận chủ mà cứ hỏi cái người tớ cái này cái kia là nhờ họ giúp cái này giúp cái nọ. Để ông chủ nhà hồi đó nói gì là sao không có khó khăn mình chứ sao. Chứ còn chủ nhà không nhấn mặt bao giờ. Bởi vậy các vị sư có khi gọi dạ hay cái gì đó là nhắc thì có ông chủ, chủ đang nghe đó, nếu không có ông chủ sao nghe, phải không? Đang thấy chưa có tỉnh lên gì đó, để nhắc mình có cái điểm tiền không phải cái suy nghĩ bản thân mình. Rồi nếu hỏi không gì mình vừa cúi đầu cái nghĩ tắt cái một tắt đọc cho một gậy chống không được cái đó, đó là cái không phát triển. Nhưng mà mình cứ thấy sao mà các hệ tàn vậy, đó là cái thương đó để tình lý đó để nếu nó tan thì cái phần luôn quá là luôn nhận cái giả là thật, không phải thật là cứ bám vào nó rồi khổ sở đau lòng đau khổ tháng này tháng kia bất an hoài. Còn cái thật thì sợ sợ bây giờ quý vị thử sống cái thật thì một ngày đây có lúc nào buồn giận không? Nếu có buồn giận thì có cái thật sao được, phải không? Thì sống cái thật một ngày thì thánh thới tự tại, mà đâu phải mình không biết, mình thấy mình nghe, giờ ăn cũng ăn, giờ ngủ cũng ngủ. Bởi vậy nên quý vị thấy các vị chưa chưa ấy ông là đi giả tha chỉ tha thiếu cho nên ông là ông năm bảy năm nó nói con nè hả nói sau này anh chỉ tha thiếu mà không chỉ anh chỉ luôn luôn thấy mỗi khi vương cơ lên anh nhận như xá là gật đầu chỗ nào chỉ tha thiếu cho ngươi thì nó nói như vậy chỗ nào chứ mình tại mình không chịu cái đó không chịu cái khác vậy. Cái gì nói cho hay, cho nó dân qua, cho phóng bệnh, cho hấp dẫn. Rồi cái thành đó, mình hiểu. Như vậy, chúng ta đối với cái thành thể xác thì giả dối, như là giả dối, nó là mình, thân mình thiệt. Đối với tâm, thì cái tâm bốn giá, dê ra càng cảnh, để tạm vỡ, cũng cho tâm mình thiệt. Còn thân thể nguyên vẹn không sinh không diệt đó quên hẳn đó, mà từ quên nó rồi thì chúng ta chạy theo phiền não, mà phiền não là cái nhân sinh tử luân hồi. Như vậy cho nên kiếp này tu nhắm mắt rồi cũng luân hồi, kiếp khác tu nhắm mắt cũng luân hồi, không thoát được là tại vì quên cái gốc chạy theo cái ngọn này, quên cái chánh cái chân thật chạy theo tà loại giả dối thì như vậy không luân hồi suốt nữa. Nên phải thấy cho được tại cái chỗ đó. Như vậy thì khi mà cái tâm chân thật chúng ta sống được với nó thì nó sẽ có cái gì đặc biệt không? Như Đức Phật khi sống được với tâm chân thật rồi thì ta nên lục thông tứ vô sở quý và pháp tu tập vân vân đầy đủ, đó là chân thông diệu hữu. Cái có trong cái diện màu phi thường chúng ta có trong cái thường. Như vậy thì không phải chúng ta trở về đó rồi khờ khảo không có gì mà trở về được đó rồi thì cái nhiệm vụ gì thì không có phải là không, nhưng mà cái hữu đó chỉ là cái dụng thôi. Cho nên thành không diệu dụng đó được không là diệu dụng, còn cái thể đó, cái quan trọng trở về cái thể rồi thì cái dụng không có, dụng nó là diệu hữu. Như vậy thì chân không diệu hữu chỉ cho thân thể tánh không như thở chỉ các khó đâu có nhằn rẽ và lo nay thì cứ lẩn quẩn không giải quyết được đó. Đó là tại vì tu mà không khéo không nhận chân được, cho nên quý vị nhận chân được thì nó quá là hay. Bây giờ quý vị thấy hai cái phần đó, thấy được tánh không, thấy được cái chân không thì chúng ta còn gì phải làm nữa không? Giờ hướng dẫn bài trí đạo ca nó bị thương bị giác để cho quý vị thấy cái công dụng của chân không. Ở đây hạn cái chân không mà nói pháp thanh giác liễu vô vi phật không biết bạn của một tổ quá đó là pháp thân cái gì đó, đó chân không đó là pháp thân, không có một vật. Giờ nó ai nghĩ ra gì? Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Thiên chân này thiên nhiên không phải là trời, thiên là cái sẵn, sẵn thật sẵn của mình trong đời này. Nó là bản nguyên, tức là cái nguồn gốc ban đầu là tự tánh, là tánh của mình, nó là cái thật sẵn có của mình. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta nhắc ở cái đó rồi thì sao? Ngũ quẩn phù vân không như là tam bảo thủy bảo thư một. Thấy được, nhận được pháp thân thì thấy thân lâm quẩn này như mây nổi qua lại như không, không có nghĩa gì. Còn bạn mình không nhận ra được cái pháp thân đó, cái chân không đó, cho nên cứ thấy lâm quẩn này là quý, lâm quẩn quẩn này là hoang, là nóng, phải không? Chứ còn thấy được cái đó rồi thì sẽ thấy năm quẩn này nó là tạm bỡ, là giả dối, như mây nổi cũng không có gì. Mà sở dĩ chúng ta thấy cái giả của năm quẩn là thiệt, cho nên tham sân si nó thiệt. Và nếu thấy năm quẩn như mây nổi thì tham sân si như cái gì? Như là bom phóng nước, có gì đâu. Cho nên phủ nhận quận phù văn thì ta đọc quỷ vào như là có phóng như vậy dễ thù hơn rồi. Nhiều người khác cái nốt giận từng hoài hết tôi luôn mấy chục năm mà cũng chưa hết cái nốt giận, tại vì thấy thân thực hiện, thấy nghĩ suy nghĩ thực hiện khác cái suy nghĩ giận, thấy thân thiện lại chê nó cũng giận. Bây giờ thấy cái thân này như là mây nổi không thể, giờ thấy tam đạo tham sân si như không có, mà ngũ quẩn tức là kể cả thân và cái tâm chuyển sang đất, thấy nó như mây nổi thì tam đạo còn gì? Như vậy thì người tu phải thấy rõ như vậy đó thì quý vị thấy trên đường tu không phải là khó, không phải cái chuyện ở đâu, mà nó là sự thực tế, là chuyện cứu kiến để đưa mình tới giải thoát sinh tử. Bởi vì pháp thân nó đâu có sinh diệt, không sinh diệt làm gì có sinh tử. Pháp thân nó không có tạo nghiệp, nó tạo nghiệp vì dẫn mình đi trong luân hồi. Như vậy chúng ta chỉ cần nhận chân hai cái điều, nhận chân được tánh không duyên khởi tánh pháp, nhận chân được cái chân không diệu hữu của tâm, thì đời tôi chúng ta nó vững như là hòn núi. Còn nếu mà chúng ta cứ lâm mong nghe cái này hay cái kia hay, cái này có lạ cái lạ, thì tôi suốt kiếp cũng không mạnh quật, không đi tới đâu hết. Đó là cái điều chân thật rõ ràng. Như vậy thì hai bên nó không có thể chúng ta lẫn lộn được, mà hai bên đều hỗ tương với nhau, phải không? Thấy các pháp tánh không thì dư lợi dư giả, thì các pháp đều là dư giả. Thấy như vậy rồi phiền não lãng thì cái chân không mới hiểu, phải không? Chân không hiểu rồi thì nhìn bản thân này nó là hư dối, còn gì tham sân si. Thì như vậy nó hỗ tương nhau, cho nên trước phải dùng cái bát nhã. Bát nhã mình giam các mình dồn hết rồi thì cái ông chủ hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy chỉ cần có hai điều này nhận chân thấy rõ thì trên đường tu rất là yên ổn, rất là dễ dàng. Còn không thấy rõ, không nhận chân được thì quý vị lăn xăn suốt một kiếp mà không tới đâu hết. Đó là kết thúc của tôi. Vậy con rằng tăng ni với năm này quý vị chán thấy đúng như thật, đừng bị vô minh nó che mờ nữa, để trên sự tu dễ biến, dễ giải thoát sinh tử. đó là cái mục tiêu của chúng ta nhắm. Thực tình lâu nay thôi giả cũng chưa nói rõ hai cái điểm này, thì ngày nay thấy được, tôi thấy phải giải đạt, nói được rồi thì làm cho tôi mới yên. Nên hôm nay nói hết cho quý vị nghe, để tất cả quý vị cố gắng tiến tu, đừng để cho cái phiền não, đừng để cái vô minh nó lấn át mình nữa. Đó là mục đích của tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi xin bạch thầy, thật là một phút yêu vô cùng to lớn của con. Ngày hôm nay nói về cho con cách thức là phấn khởi và từ nơi sự chỉ dẫn của thầy mà nhận được cái tập của mình và tổ chức thầy và để con tự hứa những duy nhất những lời thầy dạy và tổ nhận được với pháp tu chúng ta cũng không cố gắng làm sao ngay trong đời của con không phụ không nên đáng những con trẻ. Giờ này Phật sẽ cũng không tin một lần nữa quyết tâm với về thầy với lòng thành kính và những về thầy. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy nói thế này đúng không? Ông chủ của con. Để con xin nói lại trước thầy, giờ này còn để chúng con xin hứa là không phụ